Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 111, 10 khoảnh khắc của tình yêu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến tháng 12 hôm ấy, Tô Cảnh thu nhận được một cuộc gọi người ta nói trong nhà hàng có khách bị bệnh, yêu cầu anh chuẩn bị đi cách ly. Bản thân anh cũng cảm thấy không khỏe, toàn thân uể oải, mặt đỏ bừng như một quả táo 9 giờ. Cúp máy, anh định dậy kiếm chút gì ăn, nhưng vừa ngồi dậy liền chóng mặt quay cuồng, ngã trở lại giường. Từ Minh Minh xoay người, vô tình chạm vào một người đang nóng rực như than hồng. Cô lập tức bật dậy, bật đèn đầu giường, đặt tay lên trán anh, lẩm bẩm. Anh bị sốt rồi, anh chắc chắn bị nhiễm rồi. Dạo này nhiều người bị nhiễm lắm, vừa rồi họ còn thông báo anh đi cách ly. Ồ, Từ Minh Minh đáp rất bình tĩnh, như thể vừa nghe một chuyện hết sức bình thường, kiểu như. Sáng nay ăn chút cháo, cô ngáp dài, xuống giường lấy nước, tiện tay tìm nhiệt kế và thuốc giảm sốt. 38,7 độ, Tô Cảnh Thu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sốt cao như thế này. Dù cuộn chặt trong chăn, anh vẫn thấy lạnh, cơ thể đau nhức khắp nơi. Dù vậy, vẫn lo lắng cho Từ Minh Minh, em cách xa anh một chút, để anh tự ở đây. Chút nữa xe đến đón, anh sẽ nói chúng ta chưa từng tiếp xúc. Đừng đến khu cách ly, em, ngừng ngay, Từ Minh Minh cắt lời anh, chờ thêm chút nữa đi, chưa chắc xe đã đến. Những tòa khác cũng có người bị sốt. Thật không? Thật mà. Từ Minh Minh lấy điện thoại ra trấn an anh. Anh nhìn đây. Anh không nhìn, không mở nổi mắt nữa. Em ra ngoài đi. Em không ra đấy. Từ Minh Minh cúi xuống hôn lên trán anh, vỗ nhẹ mặt anh, bảo anh ngủ. Còn cô thì đi chuẩn bị đồ ăn. Xe cách ly dĩ nhiên không đến. Ngoài kia, mọi người đồn đủ thứ. Trong khi Từ Minh Minh đang nấu cháo, họ gọi điện bảo Tô Cảnh Thu tự cách ly tại nhà, không được đi đâu. Từ Minh Minh không ngờ rằng tài nấu ăn vụng về của mình lại có ngày được phát huy nhanh đến vậy. Cô vốn học hỏi rất nhanh, thế nên nhà bếp giờ trở thành chiến trường của cô. Điện thoại đặt trên giá, bật video hướng dẫn nấu ăn. Hôm nay, cô quyết định làm một bữa thật hoành tráng cho người chồng đang nằm R3N gì trên giường của mình. Một bát cháo rau củ, hai món dưa muối nhỏ, hâm lại hai chiếc bánh bao bà nhiếp như xương gửi tới. Việc này không quá khó, Từ Minh Minh trước đây chẳng bao giờ bước vào bếp, nhưng sáng nay lại thấy khá vui khi được bày biện. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô kéo Tô Cảnh Thu từ giường ra bàn ăn. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của anh, Từ Minh Minh cảm thấy rất tự hào. Tô Cảnh Thu uống một ngụm cháo, anh đang sốt, miệng mất vị giác, chẳng nhận ra mùi vị ra sao. Thế nào, Từ Minh Minh nôn nóng hỏi, ngon, ngon lắm, Tô Cảnh Thu gật đầu lia lịa. Anh đang qua loa với em đấy à? Từ Minh Minh không hài lòng. Tô Cảnh Thu vội giải thích. Lạ thật, anh không cảm nhận được mùi vị. Sao lại thế nhỉ? Bị sốt cảm cúm có triệu chứng này sao? Vốn là người khỏe mạnh, anh rất ít khi bệnh. Dù có bị bệnh nhẹ, nó cũng chẳng ảnh hưởng đến khẩu vị của anh. Mẹ anh, Vương Khánh Phương, thường nói, bị bệnh thì phải ăn nhiều mới khỏe nhanh. Suốt 30 năm qua, Tô Cảnh Thu luôn thực hiện triệt để triết lý này, kể cả khi không muốn ăn cũng cố nhét vài miếng. Nhưng giờ đây, anh lần đầu gặp phải tình cảnh chẳng muốn ăn gì. Uống được hai ngụm cháo, anh đặt bát xuống, gục đầu lên bàn. Một người đàn ông mạnh mẽ nay bị cơn sốt đánh bại. Anh vẫn giữ thể diện, căn dặn Từ Minh Minh, đừng vào phòng ngủ, cũng đừng quan tâm anh tự chăm sóc được. Từ Minh Minh bất lực đồng ý, dõi theo anh lảo đảo quay về phòng. Đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Thu đổ người xuống giường, thề rằng sẽ tự mình vượt qua. Khó khăn này, nhưng cái khó khăn ấy rõ ràng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Họng anh bắt đầu đau rát, các cơn đau trong cơ thể càng dữ dội hơn. Cảm giác mình nóng hơn, anh kẹp nhiệt kế, nhưng nhìn con số mà mắt cũng mở đi vì sốt. Cố gắng đứng dậy rót nước, anh đi loạng choạng như một kẻ mất phương hướng. Từ Minh Minh đang ghé tai nghe ngóng ngoài cửa, tưởng tượng anh như một con chăn lớn, chậm chạp bò đến mở cửa. Cô liền đưa sẵn ly nước. Anh cần cái này à? Tô Cảnh Thu nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, không còn từ chối sự giúp đỡ của cô nữa. Thay vào đó, anh nói, vợ ơi, đợi anh khỏe lại, anh nhất định sẽ báo đáp em. Từ Minh Minh hờ hững gật đầu, vâng, vâng. Chúng ta đang cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Cô nói, đúng vậy, cảm ơn em. Tô Cảnh Thu chìm vào giấc ngủ mơ màng. Cơn sốt cao thật sự bào mòn ý chí. Mỗi lần anh muốn mở mắt, đó như một cuộc chiến. Trong cơn mơ hồ, anh nghe thấy tiếng động nhỏ trong phòng, đoán Tư Minh Minh đang làm gì đó. Cảm giác an toàn bao trùm lấy anh. Phải, vào lúc này, trong nhà có một người ở đó, khiến anh cảm thấy an tâm. Dù có chết đi, anh cũng không lo không ai lo liệu cho mình. Trước đây, anh chưa từng trông chờ Tư Minh Minh chăm sóc mình. Anh không nỡ, cũng nghĩ rằng đây không phải việc cô giỏi. Thà tin cô sẽ gọi đồ ăn, thuê người chăm sóc, còn hơn tin cô sẽ làm như bây giờ. Cô ngồi bên giường, vì có việc cần làm nên đặt laptop trên đùi. Tiếng gõ phím nhẹ nhàng, như thể sợ làm phiền anh. Ngay cả hơi thở cũng cố gắng điều chỉnh chậm lại. Trong lúc làm việc, cô thỉnh thoảng đặt máy xuống, quỳ bên giường kiểm tra hơi thở của anh. Nếu cảm thấy anh mát hơn, có nghĩa là nhiệt độ đã giảm. Nếu anh nóng hơn, cô lấy nhiệt kế đo lại để quyết định có cần đến bệnh viện hay không. May mắn là, mặc dù đang bị sốt cao, nhưng Tô Cảnh Thu vẫn không có triệu chứng cực đoan. Vì vậy, việc chăm sóc anh trở nên rất quan trọng để tránh tình trạng bệnh tình xấu đi. Anh bị sốt đến mức khó có thể ngồi dậy để uống nước. Tư Minh Minh đã lấy một chiếc ống hút xê ấm vào cốc giữ nhiệt, giúp anh dễ dàng uống nước hơn. Tư Minh Minh nhận ra rằng việc chăm sóc người khác dường như là một kỹ năng bẩm sinh. Cô không cần phải luyện tập, dù có chút lạ lẫm, nhưng chỉ cần cô tâm huyết, thì luôn có thể chăm sóc tốt. Điều kiện là người đó phải thật sự ở trong trái tim cô, đủ khiến cô sẵn sàng chịu đựng khó khăn để chăm sóc họ. Cô rất lo cho Tô Cảnh Thu, thông tin trên mạng có rất nhiều, phần lớn đều rất đáng sợ. Trước đây, cô không mấy quan tê, mờ đến những thông tin này, cũng không có tâm lý sợ hãi. Nhưng giờ đây, khi nhà có thêm một người bệnh sốt cao, cô cảm thấy rất căng thẳng. May mắn là, Tư Minh Minh vẫn là Tư Minh Minh. Mặc dù lo lắng, cô không rối loạn, cô cũng không báo chuyện Tô Cảnh Thu bệnh cho người lớn nghe, vì như thế nhà có thể sẽ loạn lên. Đến chiều, Nhiếp Như Sương gọi điện nhắc cô không nên ra ngoài. Trong lúc trò chuyện, Tư Minh Minh nhận ra giọng điệu của mẹ đã không còn sự mạnh mẽ như trước, nghe có vẻ yếu đuối. Cô hỏi mẹ có sao không? Nhiếp Như Sương nói dối. Đừng nhắc nữa, sáng nay cãi nhau với bố con, mệt rồi. Làm sao Nhiếp Như Sương có thể cãi nhau với Tư Minh Thiên? Nói cách khác, Tư Minh Thiên không bao giờ cãi nhau. Ông chỉ cười ngây ngô dưới sự quở mắng của Nhiếp Như Sương. Mẹ bị bệnh đúng không? Tư Minh Minh hỏi thẳng. Đừng lấp lửng nữa, bị bệnh đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh gì mà bệnh, bệnh bệnh bệnh, Nhiếp Như Sương không kiên nhẫn, vội vàng cúp điện thoại. Tư Minh Minh hơi ngơ ngác, gọi cho Tư Minh Thiên. Ông bắt máy, nói nhỏ, chỉ sốt nhẹ, sợ con lo nên không muốn nói cho con biết. Con về nhà một chuyến, Tư Minh Minh nói, dừng lại, Tư Minh Thiên ngăn cô. Bây giờ ngoài đường người bệnh đầy ra, con đừng đến nhà nữa, không thì lại mang thêm virus khác vào. Bố mẹ có ổn không? Tư Minh Minh rất lo lắng. Ổn, đừng đến đây, đừng gây rối. Không phải sợ lây cho con, mà là sợ con mang virus khác về. Tư Minh Minh hiểu tính mẹ, cô biết mẹ cũng lo lắng. Mấy ngày nay người ta dễ dàng lo âu. Cô tức giận vì không thể phân thân ngay lập tức để về bên cạnh bố mẹ. Cô lo lắng đi lại 3 vòng trong nhà. Cuối cùng quyết định video cô với Tô Cảnh Thu, rồi nhanh chóng về nhà một chuyến để xem tình hình. Nếu nói mẹ con có linh cảm, thì ngay khi cô đang thay đồ, điện thoại của Nhiếp Như Sương lại gọi đến. Bà hỏi Tư Minh Minh, mẹ bị bệnh rồi, theo thói quen của Tiểu Tô, chắc chắn đã gọi điện rồi. Hôm nay lại yên tĩnh, không phải cũng bị bệnh rồi chứ? Tư Minh Minh nhìn Tô Cảnh Thu vẫn đang sốt cao, không trả lời mẹ. Con không cần trả lời mẹ, mẹ hiểu Tiểu Tô quá mà. Nếu có chuyện thì nó chẳng lo sốt vó lên, nó bị bệnh, con chăm sóc nó đi, còn mẹ bệnh thì có bố con lo rồi. Nhà ai lo việc nhà nấy, đừng để cuối cùng có chuyện gì, chúng ta mới ngớ ra. Hiểu chưa, đừng về làm phiền thêm cho mẹ. Vâng, nhưng mà, nếu có việc, bố con sẽ gọi điện cho con đừng nghe mấy cái tin trên mạng, mẹ còn khỏe lắm, sợ cái gì. Nhiếp Như Sương đã hết sức rồi, vội vàng cúp điện thoại. Tư Minh Minh từ từ cởi áo khoác giày, sau khi xong lại đi xem Tô Cảnh Thu. Anh vẫn đang sốt, răng cắn run. Cô nghĩ có lẽ nên đăng ký khám, nhưng lại phát hiện bệnh viện hết lịch. Cô nghĩ có thể cấp cứu được, nhưng thật trùng hợp, Lạc Lạc dẫn Nhất Nhất đến cấp cứu và chụp một bức ảnh gửi vào nhóm, cổng cấp cứu đông nghịt. Xong rồi, Lục Mạn Mạn nói, bà đây cũng hoa mắt chóng mặt rồi. Đây là câu cuối cùng trong nhóm hôm nay, Lục Mạn Mạn cũng bị bệnh. Từ Minh Minh bắt đầu cảm thán sức khỏe của mình, nghĩ rằng chăm sóc sức khỏe nhiều năm quả nhiên có hiệu quả, giờ mới phát huy tác dụng. Ai mà nghĩ được cô yếu đuối như vậy lại có thể trở thành trụ cột của gia đình chứ? Khi cô cho Tô Cảnh Thu uống nước, cô vỗ mặt anh, nói. Nhớ kỹ nhé, đừng nhìn dáng vẻ lớn xác của anh, sau này trong gia đình này vẫn phải nghe lời em. Cô cũng học được cách đùa như vậy. Đến tối, cô cảm thấy mệt mỏi, ngủ một giấc trong phòng khách. Cô ngủ thật sâu, như thể một tảng đá rơi xuống đất. Nhưng khi mở mắt ra, chỉ mới 15 phút. Tuy nhiên, cô cảm thấy rất thư giãn. Nếu phải tóm tắt, có lẽ đây là một giải lao giữa trận, vất vả ở hiệp 1, nghỉ một chút, rồi chuẩn bị cho hiệp 2. Cô nhận ra thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của mình. Cô không có từ ngữ cao siêu để tóm tắt tâm trạng này, sau một hồi suy nghĩ chỉ có thể dùng ẩn dụ hiệp 1 và hiệp 2. Những lý thuyết, mô hình của cô đã tan biến theo thực tế cuộc sống, nhưng cô cảm thấy cũng chẳng có gì tiếc nuối. Ngay cả trong buổi tối, khi tham gia một câu lạc bộ sách trực tuyến với tư cách khách mời, cô cũng chia sẻ cảm nhận này. Thỉnh thoảng việc trao quyền cho đội ngũ nghe có vẻ cao siêu, nhưng cuối cùng chỉ là dạy người nấu món ăn ngon. Người dọn dẹp sạch sẽ, người kiếm tiền kiếm nhiều tiền, như vậy gia đình mới trật tự và phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, với sự phát triển của xã hội, có thể bạn sẽ thấy người nấu ăn, dọn dẹp, kiếm tiền đều là một người, đó chính là người mà chúng ta gọi là nhân tài đa năng. Tô Cảnh Thu sốt mê mệt, nghe thấy Từ Minh Minh đưa ra những ví dụ mà trước đây cô không bao giờ nói, dù đầu óc gần như bị sốt làm cho mụ mị. Anh vẫn bật cười. Mặc dù cơ thể vô cùng khó chịu, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất ngọt ngào. Anh thậm chí có chút thích việc bị bệnh, nếu không làm sao có thể thấy được Tư Minh Minh giống như cô vợ nhỏ của anh. Tô Cảnh Thu không yêu cầu Tư Minh Minh làm cô vợ nhỏ, cô là nữ hoàng, đã rất tuyệt vời rồi. Nhưng việc cô trở thành cô vợ nhỏ của anh lại rất hiếm hoi, khiến anh vô cùng tò mò. Đôi khi, nhìn vào điện thoại, thấy cả thế giới đang R3N gì, lúc này anh cảm thấy an lòng, biết rằng Tư Minh Minh không thể tránh khỏi một trận đau khổ, vì thế anh cũng không còn giả vờ nghiêm túc nữa mà bắt đầu làm nũng. Anh sẽ kêu lên, vợ ơi, đầu anh đau quá, em giúp anh xoa xoa được không? Vợ ơi, sao anh vẫn chưa ra mồ hôi, em ôm anh một chút được không? Vợ ơi, anh muốn đi tiểu, nhưng không có sức, em có thể dìu anh được không? Bốp một cái, chưa kịp dứt lời, Từ Minh Minh đã tặng anh một cái tát, cắt ngang lời nói vô lý của anh. Từ Minh Minh là vậy, chỉ cần anh còn sống, đừng mong anh có chút tâm trạng tiêu cực của người bình thường. Người khác có thể khiến mọi việc trở nên buồn cười, mà anh hoàn toàn không nhận ra. Chính sự lạc quan không câu nệ của anh đã khiến cuộc sống của họ vui vẻ hơn rất nhiều. Cách chương.